Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 352 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đối với mình thực lực, Tô Thần có 10 phần lòng tin. Tại vũ trụ tạo hóa bên trong, chỉ cần mình không gặp được đặc thù mạnh đại vũ trụ tạo hóa cường giả, hắn cũng là vô địch tồn tại. Đến mức trước đó chém giết Tề đạo hữu, khẳng định không thể cùng chân chính vũ trụ tạo hóa cường giả đánh đồng. Giữa hai bên thực lực có chất chênh lệch. Nguyên nhân rất đơn giản. Tề đạo hữu là chặt đứt hai đời dung hợp đương thời, cưỡng ép ngắn ngủi tăng cao tu vi, cảnh giới bất ổn, tâm cảnh bất ổn, thậm chí ngay cả nắm giữ vũ trụ lực lượng đều bất ổn. Chính mình chém giết Tề đạo hữu khẳng định đơn giản cùng cực. Mà mặc đối với giết chóc tộc vũ trụ tạo hóa, Tô Thần vẫn là làm tốt toàn lực xuất thủ chuẩn bị. Bởi vì đây là hắn nắm giữ vũ trụ bản nguyên lần thứ nhất, chính thức cùng vũ trụ tạo hóa cường giả giao thủ. Ngươi không sợ? Ta vì sao muốn sợ? Tựa hồ có chút kinh ngạc. Nữ tử áo đen có chút không rõ ràng cho lắm, đối phương chỉ là một cái gọi là vũ trụ bản nguyên võ giả, ở trong mắt nàng chỉ có thể coi là con kiến hôi tồn tại. Muốn là đổi lại người khác, gặp phải chính mình tất nhiên sẽ hù chết. Hiện tại đâu? Người này không chỉ có không sợ, ngược lại xem bộ dáng là muốn cùng chính mình nhất chiến. Phô trương thanh thế. Nữ tử áo đen đương nhiên không tin, một cái nho nhỏ vũ trụ bản nguyên võ giả có thể chống lại chính mình, lấy chỉ thay kiếm, giống như lít nha lít nhít tiểu xà điên cuồng xé mở tầng tầng không gian, hướng về Tô Thần hung hăng đánh giết mà đi. Tại nữ tử áo đen mặt mũi tràn đầy trong lúc khiếp sợ, Tô Thần trước mặt trong nháy mắt ngưng tụ ra một cổ lồng khí, đem chỗ có kiếm khí toàn bộ đến đỡ được. Vũ trụ bản nguyên. Làm sao có khả năng sự tình? Triệt để đánh vỡ áo đen nữ nhân đối với võ đạo quy tắc nhận biết, bởi vì ai cũng biết, võ giả nghĩ muốn nắm giữ vũ trụ bản nguyên, biện pháp duy nhất cũng là đem tự thân tu vi đột phá đến vũ trụ tạo hóa cảnh. Trừ cái đó ra, cho dù là nửa bước vũ trụ tạo hóa cường giả đều không thể làm đến, đã như vậy, người này rõ ràng là vũ trụ bản nguyên, cũng không phải là cái gọi là vũ trụ tạo hóa, vì sao có thể nắm giữ vũ trụ bản nguyên? Ngươi là như thế nào làm đến? Thực sự không cách nào áp chế lại trong lòng hiếu kỳ, biết rõ bản thân không nên hỏi, cuối cùng vẫn hỏi ra lời. Muốn biết sao? Không có vấn đề, chỉ cần ngươi cả nguyện ý gả cho ta, ta liền có thể nói cho ngươi. Ngươi tự tìm cái chết. Như thế quang minh chính đại nhục nhã chính mình, phẫn nộ nữ tử áo đen vừa sải bước ra, cả người nhanh như tia chớp hướng về Tô Thần mà đến, người chưa tới, bá đạo kiếm khí đã tới trước. Tay cầm thiên đạo kiếm, Tô Thần cũng rất muốn nhìn một chút, chính mình tại mấy chiêu bên trong có thế đánh giết đối phương. Nguyên bản lòng tin 10 phần Tô Thần, cùng nữ tử áo đen vừa mới giao thủ, trong nháy mắt cảm nhận được nữ tử áo đen thực lực muốn so chính mình tưởng tượng bên trong cường hãn hơn. Kiếm khí va chạm, lẫn nhau dây dưa chém giết. Một kiếm vô địch. Tô Thần thi triển đỉnh cấp kiếm quyết, bá đạo kiếm khí bắt đầu vững vàng áp chế lại nữ tử áo đen, đồng thời không có chút nào thủ hạ lưu tình, chuẩn bị săn giết thu lấy tinh huyết. Vũ trụ tạo hóa cường giả tinh huyết, đây chính là muốn so 1 triệu tộc nhân tinh huyết càng đồ tốt. Dù sao chính mình đã cưỡng ép vận dụng diệt thế chi đồng bên trong vũ trụ bản nguyên, trong thời gian ngắn duy có một lần cơ hội xuất thủ, muốn là bỏ lỡ, chính mình chỉ sợ cũng phải ngã nấm mốc. Chỉ dựa vào uy áp, căn bản là không có cách áp chế lại nữ tử áo đen. Tề đạo hữu cùng nữ tử áo đen thực lực tướng kém không là một chút điểm, cả hai hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại, Tô Thần điên cuồng áp chế. Làm đến nữ tử áo đen từng bước lui lại, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không tin tưởng, một trận chiến này nàng vậy mà không địch lại đối phương. Vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. Lần này nàng đến đây, chủ yếu là bởi vì chi nhánh bị tàn sát 1 triệu tộc nhân, đối với giết hại tộc tới nói, việc này việc quan hệ trọng đại, chỗ để làm giết hại tộc 8 vị tộc lão một trong, một tâm giết chỉ có thể tự thân trước đến xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ai có thể nghĩ tới? Gặp được một cái thực lực như thế biến thái người, muốn không cách nào đánh giết người này, căn bản là không có cách hướng tộc trưởng bàn giao. Muốn không phải tự mình nhất chiến, đánh chết nàng cũng sẽ không tin tưởng việc này là thật. Một tâm sát thân ảnh đột nhiên biến mất, nương theo lấy từng tiếng thanh âm chói tai, bốn phía hắc vụ sôi trào, còn giống như là biển gầm theo 4 phương 8 hướng hướng về Tô Thần vọt tới. Thật quỷ dị phương thức công kích. Từ vừa mới bắt đầu, Tô Thần thì không có bất kỳ cái gì chủ quan. Bất quá Tô Thần lại không có bối rối chút nào. Chậm rãi hai mắt nhắm lại, trong tay thiên đạo kiếm không ngừng tụ lực. thi triển vô địch kiếm đạo thần thông thức thứ hai, kiếm thí hoang diệt, loại kia tự hồ có thể xuyên thấu tuyên cổ tuế nguyệt bá đạo kiếm khí, lấy tô thần làm trung tâm hướng về bốn phía bắt đầu điên cuồng bắn ra. Kiếm phá hắc vụ, một kiếm này đầy đủ bá đạo. Phốc một tiếng, nữ tử áo đen thi triển thế công bị bắt buộc, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin, nàng phát hiện mình còn là xem thường người này. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, tô thần đương nhiên không có chút nào ngừng, bởi vì hắn tình huống cùng bình thường vũ trụ tạo hóa võ giả hoàn toàn không giống. Ngay tại tô thần muốn chém giết một tâm giết thời điểm, sau lưng đột nhiên xuất hiện một điểm đen, phanh một tiếng, còn không có đợi tô thần kịp phản ứng, thì cứ thế mà chịu một chưởng, may mắn có vũ trụ bản nguyên lồng khí thủ hộ, bằng không lời nói, một chưởng này đủ để đòi mạng hắn. Một tâm giết, ngươi thật đúng là càng sống càng trở về, muốn không phải ta kịp thời chạy đến, ngươi đều phải chết ở chỗ này. Một bóng người chậm rãi ngưng tụ mà ra, đồng dạng là tuyệt thế mỹ nữ, cũng là toàn thân áo đen, chỉ là muốn so một tâm sát thân tài càng thêm đầy đặn, riêng là đôi mắt kia, giống như có thế vạch chụp người tâm. Thiên kế cơ, chẳng lẽ ngươi mắt mù? Hắn mặc dù chỉ là vũ trụ bản nguyên cảnh, nhưng lại có thể thi triển ra vũ trụ bản nguyên lực lượng, đồng thời cổ này vũ trụ bản nguyên là ta khắc tinh. Đứng người lên một tâm giết cũng là có chút nghĩ mà sợ, muốn không phải thiên kế cơ kịp thời đuổi tới, đồng thời sau lưng trọng thương người này, nàng chỉ sợ còn thật sẽ bị người này đánh giết. Đến bây giờ đều vô pháp tiếp nhận dạng này sự tình, chính mình đường đường giết hại tộc tộc lão một trong, cấp 7 vũ trụ tạo hóa cường giả, thế mà kém chút chết tại một cái vũ trụ bản nguyên cảnh võ giả trong tay. Thiên kế cơ gật gật đầu, Vũ Mị Địa vừa cười vừa nói, cái tiểu tử này xác thực là có chút cổ quái, có điều hắn đã bị ta trọng thương, tin tưởng người ta liên thủ hoàn toàn có thể đánh giết hắn. Giết hại tộc đường đường tộc lão cũng biết sau lưng đánh lén người, thật đúng là nghe danh không bằng gặp mặt. Tô thần thương thế xác thực không nhẹ, hắn không có cảm nhận được vị này giết hại tộc tộc lão khí tức, nhìn đến người này ẩn tàng khí tức có một tay, đồng thời bây giờ tình huống đối với hắn rất là bất lợi, lấy một địch hai. Đồng thời lại tiếp tục thôi động vũ trụ bản nguyên cũng vô pháp trong thời gian ngắn chém giết hai người, trì hoãn thời gian càng lâu, đối với mình càng là bất lợi. Không thèm để ý chút nào, thiên kế cơ vừa cười vừa nói, y không quan trọng sự tình, chúng ta giết hại tộc chỉ chú trọng kết quả, đến mức quá trình căn bản không thèm để ý, ngươi xác thực để cho chúng ta cảm thấy rất khó giải quyết, đồng thời ngươi tàn sát chúng ta giết hại tộc 1 triệu tộc nhân, tộc trưởng không phải muốn ngươi chết, hai người chúng ta cũng không có cách nào, tiểu tử, chịu chết đi. Hừ. Chỉ bằng hai người các ngươi. Tô thần trong tay thiên đạo kiếm thuận thế mà ra, bá đạo kiếm khí vừa mới ngưng tụ trong nháy mắt, tô thần quay người thì rút lui, thi triển vô địch thuấn di thần thông, bóng người trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. A, à, nhìn lấy đã biến mất bóng người, thiên kế cơ cùng một tâm giết hai người đều có chút mắt trợn tròn. Còn tưởng rằng người này hội cùng các nàng nhất chiến, cho dù là chiến không được, tốt xấu người này cũng nắm giữ vũ trụ bản nguyên lực lượng. Kết quả đây, người này vậy mà trực tiếp chạy. Hắn nắm giữ vũ trụ bản nguyên có mờ ám, nhìn đến căn bản là không có cách kiên trì quá lâu, bằng không lời nói, hắn không đến mức vội vã như thế chạy trốn. Không nên giết hắn, bắt về giao cho tộc trưởng, xem hắn đến cùng là như thế nào làm đến. Muốn là tộc ta có thể nắm giữ loại bí thuật này, như vậy ngàn vạn vũ trụ, ta giết hại tộc liền vì tôn. Nguyên bản hai người bọn họ một trước một sau chạy đến, chính là vì chém giết tô thần. Tổn thất 1 triệu tộc nhân, để giết chóc tộc tộc trưởng tức giận không thôi. Bằng không lời nói, giết hại tộc cũng sẽ không trực tiếp phái ra hai vị tộc lão tự thân xuất thủ, rốt cuộc tộc lão đại biểu cho giết hại tộc tối cao quyền nói chuyện. Mà bây giờ hai người, lại là lâm thời thay đổi chủ ý. Bởi vì các nàng đã cảm nhận được tô thần tu vi xác thực chỉ là vũ trụ bản nguyên cảnh, lại có thể nắm giữ vũ trụ tạo hóa cảnh mới có thể nắm giữ vũ trụ bản nguyên lực lượng. Đây là bọn họ cảm thấy kinh hãi nhất sự tình. Mượn nhờ bí thuật nắm giữ lời nói, như vậy giết hại tộc quá cần loại bí thuật này. Đúng là như thế, hai người lâm thời quyết định không giết người này, mà là muốn giam cầm người này, từ đó mang về giết hại tộc nhìn xem phải chăng có thể có được loại bí thuật này. Vừa mới vì thuận lợi chém giết nữ tử áo đen, tô thần tiêu hao 1/2 vũ trụ bản nguyên, muốn tiếp tục thôi động, chỉ sợ không cách nào lấy một địch hai. Đã biết rất rõ ràng kết quả, hắn chắc chắn sẽ không lãng phí thời gian cùng vũ trụ bản nguyên lực lượng, trước trốn rời lại nói. Giữ lấy còn lại vũ trụ bản nguyên lực lượng, nói không chừng tại thời khắc mấu chốt hữu dụng. Lập tức ẩn tàng tự thân khí tức, mượn nhờ thi triển vô địch ẩn thân thần thông cùng vô địch thuấn di thần thông không ngừng chuyển di vị trí của mình, hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất triệt để thoát khỏi hai người. Ba ngày sau, ngắm nhìn bốn phía, hai vị tộc lão sắc mặt rất là âm trầm, các nàng căn bản là không có cách tiếp nhận, tại các nàng hai vị vũ trụ tạo hóa cường giả liên thủ truy kích dưới, thế mà mất dấu. Không sai, cũng là mất dấu. Hắn đến cùng là như thế nào làm đến? Được, hắn bị ngươi trọng thương khẳng định chạy không xa, chỉ là thi triển bí thuật ẩn tàng khí tức mà thôi, ta cũng không tin hắn có thể chạy ra chúng ta lòng bàn tay, lần này nhất định muốn bắt hắn trở về. Thật sự là xuất sư bất lợi. Càng nghĩ càng là phẫn nộ. Lại không có biện pháp nào, hiện tại chỉ có thể hy vọng có thể thuận lợi khóa chặt Tô Thần. Không có trở về Chiến U Cung. Hắn cũng không muốn liên lụy Chiến U Cung, hai vị vũ trụ tạo hóa liên thủ, hoàn toàn có thể trong nháy mắt phá hủy bất kỳ một thế lực nào, nhìn tổng quát chiến mang tinh không người nào có thế địch. Không có bất kỳ cái gì mục đích. Ba hãng phim. Tô Thần bị vũ trụ tạo hóa cường giả sau lưng đánh lén một chưởng, thương thế cực kỳ nghiêm trọng, cho dù là có vũ trụ bản nguyên lực lượng ngăn cản, nhưng hắn lại phát hiện, vị này giết hại tộc lão một chưởng, lại là trong lòng bàn tay chưởng, ẩn chứa ám kình. Quả thực có chút coi thường. Vốn cho là thuận lợi đến đỡ được thụ bị thương không quan trọng. Ai có thể nghĩ tới? Đợi đến hắn tiêu trừ một chưởng này về sau, trong lòng bàn tay ẩn chứa bá đạo ám kình thông qua huyết mạch chảy khắp toàn thân. Muốn không phải hắn kịp thời phát hiện, tình huống bây giờ sợ rằng sẽ phiền toái hơn. Ba hãng phim rất là phồn hoa, người đến người đi nối liền không dứt. Lão đại, ngươi thế nào? Liên tục nuốt sinh mệnh đang cùng càng không đang, Tô Thần thương thế ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, dựa theo loại này xu thế đi xuống lời nói, hắn sợ rằng sẽ một mệnh ô hô. Còn là xem thường một chưởng này. Căn bản không phải trong lòng bàn tay chưởng đơn giản như vậy. Bởi vì cái này một chưởng ẩn chứa ám kình thực sự quá nhiều, nhất trọng điệp gia nhất trọng, căn bản không biết có bao nhiêu nặng. Đồng thời tu vi của người này muốn xa xa áp đảo nữ tử áo đen phía trên, đã đạt tới cửu cấp vũ trụ tạo hóa cảnh. Lão đại, bây giờ nên làm gì? Tiểu bàng có thể nhìn ra lão đại thương thế tuyệt đối không đơn giản, dựa theo dưới tình huống bình thường, lấy lão đại tình huống cộng thêm nuốt đan dược, tin tưởng hẳn không có sự tình mới đúng. Nhất định phải tìm cường giả thay ta khơi thông toàn thân, sau đó cưỡng ép bức ra một chưởng này lưu tại trong cơ thể ta ám kình. Lão đại, vũ trụ sơn. Cơ không tuyết. Tô Thần đương nhiên minh bạch tiểu bàng ý tứ, chỉ là hắn không nguyện ý phiền phức cơ không tuyết, không phải là không tốt ý tứ, mà chính là cơ không tuyết trước đó bởi vì tương trợ chính mình, làm đến tự thân thụ thương, đồng thời rất có thể ảnh hưởng đến mang thai. Hắn không nguyện ý nhìn đến cơ không tuyết bởi vì tương trợ chính mình, làm đến tự thân cùng hài tử có bất luận cái gì sơ suất. Trước tìm chỗ yên tĩnh. Tiểu bàng lập tức mang theo vũ trụ tinh thạch rời đi. Độc môn độc viện, rất là yên lặng. Lão đại, cần chúng ta trợ giúp sao? Tô Thần lắc đầu, nói ra hay tạm thời không cần. Tiểu bàng chờ người thực lực không đủ tương trợ chính mình khu trục thể nội ám kình, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tô Thần vẫn là quyết định tìm người khác. Thái cổ năm tháng đồ bên trong. Nhìn lên trước mặt ba vị đỉnh cấp cường giả nguyên thần, Tô Thần mở miệng hỏi ghê ba vị, các ngươi nguyên thần thế nào? Thủy Hoàng đế rất là bất đắc dĩ nói khi bởi vì tương trợ ngươi, làm đến chúng ta nguyên thần thụ trọng thương, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách khôi phục, mà ngươi đáp ứng chúng ta sự tình, chậm chạp không cách nào làm đến, ngươi rốt cuộc là ý gì? Thủy Hoàng đế cùng Kỳ Lân Bồ Tát rõ ràng đã có ý kiến, muốn không phải kiên kỵ Tô Thần thể nội vũ trụ người trưởng khống nguyên thần. Tin tưởng hai người sớm đã khống chế thái cổ năm tháng đồ ly mở. Trong ba người, chỉ có Viên Hoàng xem như Tô Thần bằng hữu, cũng là thật tâm thay Tô Thần xuất thủ, mà hai người bọn họ nguyên thần thương thế, khẳng định không có trong miệng hai người chỗ nói nghiêm trọng như vậy. Khám phá không nói toạc, người ta không nguyện ý xuất thủ, ép buộc cũng không có một chút tác dụng nào. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, các ngươi cùng ta chơi tâm nhãn, khắp nơi không nguyện ý thay chính mình ra tay. Thậm chí bao gồm chính mình có nguy hiểm tính mạng thời điểm cũng là như thế, như vậy chính mình cũng không biết thật tâm thực lòng tương trợ hai người khôi phục nguyên thần thương thế. Cho dù là thực sự đến lực lượng nguyên thần, cái thứ nhất tương trợ người khẳng định là Viên Hoàng, mà không phải hai người. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, Tô Thần đi đến Viên Hoàng trước mặt, quan tâm hỏi thăm y thế nào? Không tốt lắm. Trước đó ta xác thực được đến nguyên thần cội nguồn, bất quá ta có hắn trọng yếu công dụng, lần sau ta sẽ giúp ngươi tìm tới. Viên Hoàng không nói thêm gì, rốt cuộc mỗi người đều có tư tâm, Tô Thần đã không để cho hắn thôn phệ nguyên thần cội nguồn bên trong lực lượng, khẳng định là có người so với chính mình càng trọng yếu, không có bất cứ quan hệ nào. ngươi có phải hay không có việc? Tô Thần suy nghĩ một chút, nói ra ê tính toán. Nói đi. Tô Thần quả thực có chút xấu hổ, dù sao mình được đến lực lượng nguyên thần nhiều lần, không có một lần cho Viên Hoàng, bây giờ lại là có chuyện đến tìm Viên Hoàng, thực sự không có ý tứ mở miệng. Mà hắn tình huống bây giờ có chút không tốt, nhất định phải nhanh khôi phục thương thế, nếu như bị ám kình tiếp tục sinh sôi đi xuống lời nói, chỉ sợ sẽ có phiền toái rất lớn. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tô Thần vẫn là mở miệng. Có chút xấu hổ, lại không có cách nào. Hiện tại hắn xác thực cần ngoại lực tương trợ, nếu như bị ám kình một mực quấy nhiễu, đối tự thân không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tô Thần không muốn tự thân thương thế tiếp tục nghiêm trọng đi xuống. Viên Hoàng, ta bị giết hại tộc một vị vũ trụ tạo hóa cường giả sau lưng đánh lén một chưởng, làm đến ám kình phun trào, cần dựa vào ngươi ngoại lực tới giúp ta khu trục ám kình. Viên Hoàng hơi kinh ngạc, hỏi thăm ê ngươi tao ngộ giết hại tộc lão đánh lén. Tô Thần gật gật đầu, chuyện này không có tất phải ẩn giấu. Viên Hoàng biết giết hại tộc. Đương nhiên biết, lúc trước giết hại tộc trưởng mang theo giết hại tộc xâm lấn ngàn vạn vũ trụ, lúc đó quét ngang các đại thế lực, bất quá giống như tộc trưởng vẫn lạc, giết hại tộc tổn thất nặng nề thối lui, bọn họ vậy mà sẽ ngóc đầu trở lại. Không đơn thuần là Viên Hoàng. Cho dù là hai người bọn họ, tại nghe đến giết hại tộc thời điểm, cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đến mức Tô Thần bị giết hại tộc lão sau lưng đánh lén, thế mà còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại địa đứng tại trước mặt bọn hắn. Ba người căn bản không tin tưởng là Tô Thần dựa vào tự thân thực lực ngạnh kháng xuống tới. Căn cứ ba người suy đoán, Tô Thần sở dĩ có thể thuận lợi đứng ở chỗ này, khẳng định là dựa vào lấy thể nội vũ trụ người trưởng khống nguyên thần. Giết hại tộc hiện tại là tình huống như thế nào? Thủy Hoàng đế có chút nhịn không được mà hỏi thăm. Tô Thần tuy nhiên không quen nhìn hai người thái độ, nhưng là cũng không tiện triệt để náo tách ra, rốt cuộc hắn còn cần dựa vào hai người ngày sau tương trợ. Suy nghĩ một chút, Tô Thần vẫn là nói khi bây giờ giết hại tộc trưởng là vũ trụ người trưởng khống, cùng sở hữu 8 vị tộc lão, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, 8 người cũng đều là vũ trụ tạo hóa cường giả. Viên Hoàng tự hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi thăm khi giết hại tộc lão tại sao muốn sau lưng đánh lén ngươi. Ta đồ sát giết hại tộc 1 triệu tộc nhân. Viên Hoàng trực tiếp giơ ngón tay cái lên, hắn thật rất là bội phục Tô Thần, liền giết lục tộc nhân cũng dám tùy ý đồ sát, còn trọn vẹn đồ sát hơn 1 triệu tộc nhân, người ta không ra tay đối phó ngươi, đều có lỗi với giết hại tộc. Viên Hoàng bất đắc dĩ buông tay, nói ra người ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng bây giờ ta bất lực. Hai người bọn họ vội vàng nói khi chúng ta nguyên thần cũng không đủ giúp ngươi khu trục ám kình. Viên Hoàng nguyên thần truyền âm nói ấy không dùng tin tưởng bọn họ hai người, bọn họ nguyên thần tuy nhiên thụ trọng thương, nhưng là rõ ràng có thế xuất thủ, đồng thời cũng có thể giúp ngươi khu trục ám kình, bất quá bởi vì ngươi nguyên nhân, bọn họ sẽ không xuất thủ. Thì ra là thế. Không có phẫn nộ. Không có trách cứ. Rốt cuộc hắn cùng hai người cũng không phải là bằng hữu, chỉ là lợi ích quan hệ. Hai người nghĩ muốn nhờ chính mình đến khôi phục nguyên thần thương thế, đồng thời còn nghĩ đến mượn nhờ trong cơ thể mình nguyên thần đến đột phá tự thân tu vi. Mà chính mình được đến lực lượng nguyên thần lời nói, cũng sẽ không trực tiếp cho hai người. Hắn khẳng định sẽ không chút do dự cho Viên Hoàng. Đều có các dự định. Khám phá không nói toạc, Tô Thần hướng về Viên Hoàng gật gật đầu quay người rời đi. Chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn đứng ở trước mặt tiểu bàn, hỏi thăm ê làm sao? Lão đại, ngay tại vừa mới ta đi ra ngoài một chuyến, phát hiện giết hại tộc 2 vị tộc lão cũng tới đến 3 hãng phim. Tô Thần không biết hoài nghi tiểu bàn lời nói, đúng là như thế, lộ ra rất là kinh ngạc, rốt cuộc hắn đã ẩn tàng tự thân khí tức, còn thi triển 2 môn vô địch thần thể, vốn cho là triệt để vùng vẫy tuột ra giết hại tộc 2 vị tộc lão. Hiện tại xem ra, chính mình còn là xem thường 2 vị tộc lão. Không qua. Tô Thần cũng minh bạch, hai người hẳn là có thế truy cái đại khái phương hướng, đồng thời không biết mình nhất định tiến vào 3 hãng phim. Càng thêm không cần nói khóa chặt chính mình, bằng không lời nói, tin tưởng 2 vị tộc lão hiện tại đã xuất thủ. Mày nhíu lại lấy, Tô Thần rất là không vui nói ra, để trong khoảng thời gian này không nên chạy loạn. Ta minh bạch. Tiểu bàn minh bạch lão đại cặp ý tứ. Đến từ giết hại tộc 2 vị tộc lão đều là vũ trụ tạo hóa cảnh, muốn là đỉnh phong thời kỳ lão đại, ỷ vào có thế nắm giữ vũ trụ lực lượng có thể có cơ hội chém giết 2 người. Mà bây giờ... Lão đại đã tiêu hao rất đại vũ trụ bản nguyên lực lượng, lại bị thương nặng, muốn là cái này thời điểm gặp phải 2 vị giết hại tộc lão, đối lão đại không có chút nào chỗ tốt. Nhu Thuận gật gật đầu, Tô Thần nói ra, lão đại, ta muốn tiến vào hỗn độn sơ khai thế giới tu luyện. Vỗ vỗ tiểu bàn đầu, Tô Thần muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn nhịn xuống, đem tiểu bàn đưa vào hỗn độn sơ khai thế giới. Viên Hoàng bọn người không cách nào tương trợ chính mình. Loại tình huống này, chính mình muốn là tiếp tục trì hoãn thời gian, ám kình khẳng định sẽ tại thể nội không ngừng sinh sôi, cuối cùng còn để cho mình thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Thật rất là phiền muộn. Cùng một thời gian. Chính như tiểu bàn chỗ nói, đến từ giết hại tộc hai người xác thực tiến vào ba hãng phim, lại không có khóa chặt Tô Thần vị trí cụ thể, chỉ là xác định đại khái phương vị, hơn nữa còn là ôm lấy thử vận khí một chút thái độ. Một tâm giết sắc mặt rất là khó coi, cả giận nói, hí thật sự là lật thuyền trong mương, nếu như bị ta bắt hắn lại, ta trước gỡ hắn hai cái đùi, tức chết ta. Thiên Kế Cơ thực sự cảm thấy buồn cười, vừa cười vừa nói, y không cần nói ngươi, việc này vô luận là ai đến đây, đều sẽ không nghĩ tới một cái bản nguyên cảnh võ giả có thể nắm giữ vũ trụ tạo hóa mới có thể có được lực lượng, ta ám kình hắn căn bản là không có cách chống lại, cho dù là ỷ vào vũ trụ bản nguyên lực lượng đều không được, cho nên chúng ta nhất định phải nhanh khóa chặt hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Hiện tại rất là phiền phức, chúng ta khóa chặt phương vị đều không biết có phải hay không là thật, muốn là đi nhầm phương vị lời nói, ai? Thật là một cái đại phiền toái, chỉ có thể dựa vào vận khí. Đến mức điều động giết hại tộc tộc nhân căn bản không có một chút tác dụng nào, liền tộc lão đều kém chút bị Tô Thần giết chết, có thể nghĩ đồng dạng tộc nhân muốn khóa chặt Tô Thần, liền xem như khóa chặt cũng là không không chịu chết. Nơi xa. Mắt lạnh nhìn nơi xa hai nữ, Tô Thần đương nhiên muốn đánh giết hai người, rốt cuộc bị hai người khóa chặt thực sự có chút khó chịu, nghĩ thì nghĩ, lại không có chính thức xuất thủ. Bây giờ hắn đã tiêu hao lớn bộ phận vũ trụ bản nguyên lực lượng, cộng thêm thương thế hắn có chút nghiêm trọng, hoàn toàn không cần thiết ở thời điểm này mạo hiểm. Đến mức rời đi ba hãng phim, Tô Thần lại không nghĩ tới, bởi vì cái gọi là nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương, chỉ sợ đánh chết hai người đều sẽ không nghĩ tới, bọn họ hết sức khóa chặt người, vậy mà thì tại dưới mí mắt bọn hắn. Mà Tô Thần ẩn tàng tự thân khí tức bên ngoài, còn mượn trợ bí thuật cải biến dung nhan thân cao, chỉ cần không ra tay, như vậy hai người liền xem như có thông thiên chi năng, cũng vô pháp thuận lợi khóa chặt chính mình. Trong màn đêm, rất là buồn khổ địa chửi một câu, Tô Thần cảm thụ lấy thể nội ám kình lần nữa sinh sôi lên, vô luận hắn như thế nào khu trục đều không có một chút tác dụng nào. Không hổ là cửu cấp vũ trụ tạo hóa cảnh, vẫn là cần phải dựa vào ngoại lực đến cưỡng ép khu trục, chỉ là muốn tìm tới chính mình tin tưởng ngoại lực, lại có chút phiền phức. Ầm ầm. Ngay tại lúc này, giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện hai cổ lực lượng kinh khủng, đã bao phủ toàn bộ ba hãng phim, bắt đầu không ngừng mà áp súc, làm đến không gian cũng bắt đầu lớn rung động lên. Ầm ầm. Toàn bộ ba hãng phim phát ra trận trận tiếng gầm gừ. Đinh tai nhức óc bạo liệt vang vọng 10.000 dặm thương khung, chỉ cần tại ba hãng phim người cũng không biết chuyện gì phát sinh, từng cái nhìn về phía hư không. Khủng bố uy áp đè nén tất cả mọi người đều có chút hít thở không thông. Ầm. Ầm. Tại tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bên trong, từng cái võ giả thân thể bắt đầu bạo liệt, hóa thành từng đám huyết vụ tràn ngập ra. Là ai tại huyết luyện ba hãng phim, chẳng lẽ không sợ bị trời phạt sao? Đến cùng là ai? Nhìn bên cạnh người bị tươi sống huyết luyện, còn không có bị huyết luyện người triệt để dọa sợ, muốn trốn lại phát hiện toàn bộ ba hãng phim đã bị phong tỏa, bất kỳ người nào đều làm không được. Trong độc viện, Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm, hắn cũng không nghĩ tới hai vị tộc lão hội tà nhẫn như vậy, trực tiếp bắt đầu huyết luyện ba hãng phim. Mà Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, hai người căn bản không có khóa chặt chính mình ngay tại ba hãng phim, nhưng vì tiết kiệm thời gian, đồng thời tìm vận may tình huống dưới, lựa chọn đơn giản nhất cùng trực tiếp biện pháp. Tại hai trong mắt người, ba hãng phim tất cả mọi người là con kiến hôi, căn bản không quan tâm những thứ này con kiến hôi sinh tử. Loại này không khác biệt huyết luyện, cho dù là mình đã bố trí đều không làm nên chuyện gì. Thật sự là đầy đủ không may, trước đó thì cần phải sớm rời đi, làm cái gì nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương. Bất quá cái này thật là cái ngoài ý muốn. Không có tiếp tục ngồi chờ chết đi xuống, lập tức vận dụng vũ trụ bản nguyên lực lượng đến thi triển vô địch thuấn di thần thông, loại này thuấn di phạm vi, căn bản không phải bình thường thi triển có thể đánh đồng. Tại hai vị vũ trụ tạo hóa cường giả liên thủ huyết luyện dưới, ba hãng phim căn bản ngăn cản không nổi, ngắn ngủi mấy chục phút thời gian, một nửa ba hãng phim bị cứ thế mà huyết luyện. Ngay tại hai người chuẩn bị tiếp tục thôi động lực lượng huyết luyện trong nháy mắt, là hắn. Rất là kinh ngạc. Hai người cũng chỉ là thử thời vận, lại không nghĩ tới, các nàng vận khí còn thật là không tồi, chỉ cần có thể bức Tô Thần hiện thân, bọn họ thì có lòng tin trấn áp Tô Thần. Cũng nhất định phải trấn áp Tô Thần, vừa mới bắt đầu xuất thủ là bởi vì Tô Thần đồ sát giết hại tộc 1 triệu tộc nhân, bây giờ theo đuổi không bỏ lại là vì người này trên thân bí mật. Có thể ngắn ngủi nắm giữ vũ trụ bản nguyên lực lượng, muốn là giết hại tộc có thể thu hoạch được loại bí thuật này, muốn nghĩ cũng biết đối với giết hại tộc đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Không có tiếp tục huyết luyện. Mục tiêu đã xuất hiện, các nàng chắc chắn sẽ không lãng phí thời gian. Liền không chút suy nghĩ, hướng thẳng đến Tô Thần ly khai phương hướng nhanh chóng đuổi theo. Ba người một trước một sau, bóng người trong nháy mắt xẹt qua chân trời biến mất vô ảnh vô tung. Hai vị, các ngươi một mực truy ta còn chưa mời dạy các ngươi tên. Nói cho ngươi cũng không sao, chúng ta là giết hại tộc tộc lão, ta gọi Thiên Kế Cơ, nàng là Mục Tâm Giết. Thiên Kế Cơ ý tứ rất đơn giản, thì là cố ý nói ra bản thân tên đến nhiễu loạn đối phương tốc độ, như thế tới nói, các nàng mới có thể càng nhanh áp chế lại Tô Thần. Đã ngươi đã biết chúng ta tên, chúng ta còn không biết tên ngươi, ngươi dạng này có phải hay không rất không lễ phép. Hai người rất là sợ hãi thán phục đối phương tốc độ, thậm chí còn có thể làm đến thúng di, cho dù là các nàng đều không thể làm đến, đây cũng là các nàng vì cái gì không thể trong thời gian ngắn nhất khóa chặt Tô Thần nguyên nhân thực sự. Muốn là các nàng có thể có được loại này thúng di bí thuật, đối với tự thân thực lực lại sẽ có tăng lên rất nhiều. Các ngươi dạng này theo đuổi không bỏ, là không phải là muốn truy cầu ta, đã các ngươi như thế thành tâm, ta thì miễn cưỡng nói cho các ngươi tên của ta, các ngươi nhưng muốn nghe kỹ, ta gọi Tô Thần. Có điều, ta đã có thê tử, các ngươi nếu là không để ý lời nói, ta có thể nạp thiếp. Biết rõ Tô Thần là đang cố ý, hai nữ nghe xong lời này vẫn là không nhịn được tức giận không thôi. Các nàng làm giết hại tộc tộc lão, tại giết hại tộc thân phận có thể nói là dưới một người, ai dám trêu chọc cùng khiêu khích, trừ phi là sống được không kiên nhẫn. Không có thể nổi giận. Các nàng hiện tại muốn làm sự tình, cũng là áp chế lại Tô Thần, tuyệt đối không thể để cho lại chạy. Tô Thần trên thân bí mật thực sự quá nhiều, đồng thời đều là bọn họ muốn. Ngay tại lúc này, Tô Thần đột nhiên dừng bước, trong tay xuất hiện Thí Thần Tuyệt Cốt Cung cùng Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn. Hội tụ lực lượng toàn thân mở cung kéo mũi tên. Một tiễn này không thể coi thường, thế nhưng là Tô Thần vận dụng vũ trụ bản nguyên lực lượng, nếu như bị đánh trúng, cho dù là vũ trụ tạo hóa cường giả không chết cũng sẽ trọng thương. Toàn bộ nhờ một tiễn này, Tô Thần cũng coi là triệt để liều, bởi vì hắn biết rõ, lấy tình huống bây giờ tới nói, chính mình càng là tiêu hao vũ trụ bản nguyên lực lượng, đối với mình càng là bất lợi. Dù sao mình trước đó đã tiêu hao hơn phân nửa, còn lại vũ trụ bản nguyên cần bảo mệnh. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới khẳng định không nguyện ý tiếp tục tiêu hao. Nhưng Tô Thần vô cùng rõ ràng, tiếp tục như vậy bị đuổi tiếp, hắn muốn là bị đuổi kịp lời nói, có thế chạy mất tỷ lệ thực sự quá thấp. Một cái Mục Tâm Giết còn tốt ứng đối, chỉ là cái này Trời Kế Cơ có chút khó đối phó, đúng là như thế, Tô Thần liền muốn phải liều mạng một cái. Vạn nhất thành công đâu? Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn thuận thế thoát ly Thí Thần Tuyệt Cốt Cung bắn đi ra, mà làm bảo đảm không có sơ hở nào. Tô Thần lần nữa lấy ra Tạp Thiên Chuyên, có thành công hay không tại này một lần, nhất định phải thành công. Một trước một sau. Bá đạo không gì sánh được Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn cùng Tạp Thiên Chuyên nhanh chóng mà đến, tốc độ thực sự quá nhanh, đồng thời hai người đã đoán được, Tô Thần cưỡng ép vận dụng bí thuật thu hoạch vũ trụ bản nguyên lực lượng, khẳng định là có rất nhiều hạn chế, tuyệt đối không thể không hạn chế vận dụng. Muốn là không hạn chế, Tô Thần căn bản không cần chạy trốn, chính là bởi vì như thế. Hai người căn bản không hề nghĩ tới Tô Thần lại đột nhiên xuất thủ, loại tình huống này liền xem như muốn trốn tránh cũng đã không kịp. Không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng, đồng thời hai người đối tự thân thực lực có 10 phần lòng tin, các nàng cũng không tin tự thân không cách nào đến đỡ được. Không có tiếp tục trốn tránh, hai người vận dụng toàn bộ lực lượng đồng thời hội tụ đến một chỗ, hình thành tuyệt đối lồng khí bình chướng. Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn trước tiên mà đến, hung hăng công kích tại lồng khí bình chướng phía trên, dưới tình huống bình thường. Một vị bản nguyên cảnh võ giả toàn lực một kích, muốn làm bị thương đường đường vũ trụ tạo hóa cường giả, hoàn toàn là nói chuyện viễn vông sự tình. Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn và cái lồng khí bình chướng giằng co không xong, nhưng là theo Tạp Thiên Chuyên hung hăng đập tới, một cách vô tư nện ở Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn phía trên, giống như có cường đại trợ lực. Chỉ nghe được răng rắc tiếng vỡ vụn, hai người ngưng tụ ra lồng khí bình chướng trong nháy mắt phá nát, vô số vết rách hội tụ dưới, toàn bộ lồng khí bình chướng trực tiếp sụp đổ, đồng thời cường đại sóng khí đập vào mặt. Tại hai người mặt mũi tràn đầy dưới khiếp sợ. Thí Thần Tuyệt Cốt Tiễn trực tiếp xuyên thấu Mục Tâm Giết bả vai trái, Bất quá thiên kế cơ lại là Hoàng Mỹ tránh đi, nói cho cùng vẫn là trước đó một tâm giết bị Tô Thần trọng thương, bởi vì thương thế duyên cớ tốc độ chậm rất nhiều, bằng không lời nói, lần này muốn đánh trúng một tâm giết cũng rất không có khả năng. Ngươi thế nào? Nhìn đến một tâm giết bị mũi tên xuyên qua, ngay tại thiên kế cơ chuẩn bị chiếm lấy thí thần tuyệt cốt tiễn thời điểm, thí thần tuyệt cốt tiễn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không cần quản ta, nhanh truy, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy mất. Ngươi phải cẩn thận. Bị triệt để chọc giận thiên kế cơ, tạm thời lựa chọn không để ý một tâm giết. Tuy nhiên một tâm giết lần này không cẩn thận bị mũi tên gây thương tích, nhưng là lấy một tâm sát tu vì khẳng định không có việc gì, hiện tại muốn làm sự tình, vẫn là nghĩ biện pháp khóa chặt Tô Thần. Tuần tự hai lần bị trọng thương một tâm giết, quả thực liền hết hy vọng đều có. Lần thứ nhất có lẽ là ngoài ý muốn. Như vậy lần thứ hai đâu? Chẳng lẽ còn là ngoài ý muốn sao? Nàng có thể nhìn ra được, Tô Thần mượn nhờ bí thuật ngắn ngủi thu hoạch được vũ trụ bản nguyên lực lượng, căn bản là không có cách lấy một địch hai chống lại hai người bọn họ, nói cho cùng vẫn là Tô Thần đủ âm hiểm. Cũng trách chính mình chủ quan. Thực sự không có nghĩ đến Tô Thần hội ở loại tình huống này xuất thủ. Trọng yếu nhất là, Tô Thần trong tay chí bảo thực sự quá cường đại, hai kiện chí bảo điệp gia uy lực lại có thể xuyên thấu các nàng liên thủ bố trí lồng khí bình chướng. Muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chắc chắn sẽ không tin tưởng việc này là thật. Nuốt không trôi một hơi này, các loại bắt đến Tô Thần thời điểm, nhất định muốn thật tốt hành hạ chết người này. Ngay tại lúc này, bá đạo kiếm khí tiếng xé gió lần nữa truyền đến, tốc độ nhanh như thiểm điện, thậm chí còn không giống nhau một tâm giết có bất kỳ phản ứng nào, mũi tên đã tới người. Cùng lần trước xuất thủ không có sai biệt. Đầu tiên là thí thần tuyệt cốt tiễn, tiếp lấy chính là tạp thiên chuyên điệp gia. Đợi đến một tâm giết cảm ứng được thời điểm, đã vì lúc đã chậm, chỉ có thể tận khả năng vãn hồi. Phốc. Một mụn máu tươi phun ra, không nghiêng không lệch đánh trúng một tâm sát tâm bẩn, làm thí thần tuyệt cốt tiễn xuyên qua trái tim trong nháy mắt, một tâm giết trừng lấy to ánh mắt, trên mặt tràn ngập khó có thể tin thẳng tắp địa ngã xuống. Tô Thần bóng người trong nháy mắt xuất hiện, như trút được gánh nặng, tiêu hao hết sau cùng vũ trụ bản nguyên lực lượng, lớn nhất xem như giải quyết một người. Trước đó Tô Thần mượn nhờ bản tôn huyết luân đến cái điệu hổ ly sơn, rốt cuộc bản tôn huyết luân cùng hắn khí tức cơ hồ giống như đúc, không ai có thể phân biệt ra được. Cộng thêm theo Tô Thần, chính mình bắn ra một tiễn sau khẳng định sẽ nghĩ biện pháp trốn rời, chắc chắn sẽ không đi mà quay lại, đồng thời thiên kế cơ khẳng định sẽ một mình đuổi theo chính mình. Hai người phẫn nộ làm cho các nàng đã mất phán đoán, Tô Thần cho nên muốn đánh cược một ván. Đổi lại người khác khẳng định không dám đánh cược, rốt cuộc việc này muốn là đánh bạc thua. Hậu quả khó mà lường được, làm vũ trụ bản nguyên lực lượng tiêu hao hết, như vậy đối mặt hai vị vũ trụ tạo hóa hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Tô Thần lại là cược thắng. Thuận lợi đánh giết một tâm giết, Tô Thần đương nhiên sẽ không buông tha ngàn năm một thuở cơ hội. Đây chính là vũ trụ tạo hóa cường giả lực lượng nguyên thần, muốn là lãng phí thực đang đáng tiếc. Vừa sải bước ra, đi tới một tâm giết trước mặt. Lập tức vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, mênh mông thôn phệ lực lượng bao trùm một tâm giết. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị cưỡng ép thu lấy một tâm giết lực lượng nguyên thần thời điểm. Đã bị mũi tên giết một tâm giết đột nhiên ngồi dậy, mặt mũi tràn đầy âm trầm giống như hàng băng, lạnh đến dọa người. Hừ! Đánh lén đồ bỏ đi, hôm nay liền để ngươi nếm thử ta sát chiêu mạnh nhất. Cửu sát phá không? Đánh chết Tô Thần đều sẽ không nghĩ tới, một tâm giết vẫn chưa chính thức vẫn lạc, mà chính là nổ chết. Hắn không có chút nào lòng đề phòng. Loại tình huống này có bất kỳ phản ứng nào đều đã trễ, thực sự không nghĩ ra, rõ ràng thí thần tuyệt cốt tiễn đã xuyên thấu một tâm sát tâm bẩn, vì sao không có thuận lợi đánh giết người này. Cửu sát phá không, chính là một tâm giết sát chiêu mạnh nhất, hơn nữa còn là hao hết lực lượng toàn thân đến thi triển một chiêu này, tại khoảng cách gần như vậy phía dưới, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Một tâm giết là thật giận. Làm giết hại tộc đường đường tộc lão, vậy mà tuần tự hai lần bị trọng thương. Riêng là lần này đánh lén kém chút muốn nàng mệnh, muốn không phải trên người nàng có phòng ngự chí bảo, chỉ sợ hiện tại đã là cái chết người. Khủng bố một chưởng hung hăng bổ vào Tô Thần trên thân. Cửu sát phá không kinh khủng nhất địa phương cũng là một chưởng ẩn chứa chính chưởng, một chưởng uy lực lớn qua một chưởng, đồng thời cũng đều là điệp gia chi uy. Liên tục chính cổ lực lượng điệp gia không ngừng oanh kích, Tô Thần trên thân hỗn độn hắc liên nhất thời nở rộ mở ra, cho dù là như thế, vẫn là không nhịn được ngũ tạng lục phủ kém chút bị đánh nát. Bốn phía không gian không thể thừa nhận cổ lực lượng này áp chế, bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt không gian, đồng thời vết rách hội tụ thành hắc động, trong nháy mắt thôn phệ hai người. Theo Tô Thần cùng Mục Tâm hiện nhất biến mất, bản tôn huyết luân cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thậm chí ngay cả khí tức đều không còn sót lại chút gì. Lại biến mất. Đột nhiên dừng bước lại, Thiên Kế Cơ sắc mặt rất là âm trầm, song quyền nắm thật chặt, nàng thực sự hận không thể muốn đem Tô Thần chém thành muôn mảnh. Hắn đến cùng là như thế nào làm đến? Tiếp tục đuổi giết Tô Thần, vẫn là trở về chăm sóc Mục Tâm giết. Mục Tâm sát thương thế cực kỳ nghiêm trọng, phương pháp tốt nhất, khẳng định là trong thời gian ngắn nhất mang theo Mục Tâm giết trở về giết hại tộc, dạng này mới có thể nhanh chóng khôi phục thương thế. Mà muốn là làm như thế, thì mất đi đối phó Tô Thần tốt nhất cơ hội. Ngàn vạn vũ trụ, biển người mênh mông. Muốn thuận lợi khóa chặt một người tung tích, giống như mò kim dưới đáy biển. Không nguyện ý lựa chọn từ bỏ truy sát Tô Thần, bởi vì Tô Thần trên thân bí mật thực sự quá nhiều, đối với nàng và giết hại tộc tới nói cực kỳ trọng yếu. Nghĩ tới đây, Thiên Kế Cơ tiếp tục đuổi giết Tô Thần, chỉ là bản tôn huyết luân đã đi theo Tô Thần biến mất không thấy gì nữa, coi như đánh chết Thiên Kế Cơ, chỉ cần vận khí không tốt tình huống dưới căn bản là không có cách khóa chặt Tô Thần. Chiến mang tinh không? Cha, vừa mới các nơi truyền đến tin tức, giết hại tộc giống như có lẽ đã dừng lại đối chiến rất tinh không xâm lấn, đồng thời theo nghe nói giết hại tộc tổn thất nặng nề, bị tàn sát hơn 1 triệu tộc nhân. U Cửu U không có chút nào kinh ngạc, bởi vì hắn đã đoán đến việc này là ai làm, tuy nhiên Tô Thần nói làm như vậy vì tự thân tu vi đột phá, nhưng là hắn cũng minh bạch, Tô Thần nhất định là vì chiến U Cung không nhận xâm lấn mới mạo hiểm như vậy. Rất là cảm động, U Cửu U nói ra đây đều là thần nhi làm. Tô Thần. Nghe đến phụ thân lời nói, U Mang lộ ra rất là kinh ngạc, đối với mình cái này con rể, hắn vẫn luôn không có hảo cảm gì, bởi vì hắn coi trọng vẫn là Trúc Viêm, chỉ là phụ thân đã quyết định, hắn cũng phản bác không được. Cho nên Tô Thần đến đây chiến U Cung, từ đầu tới đuôi hắn đều chưa từng xuất hiện, mà hắn cũng sẽ không nghi vấn phụ thân lời nói, nhìn đến Tô Thần thật là làm việc này, đối với chiến U Cung tới nói khẳng định là tốt sự tình, đây là không hề nghi ngờ. Phụ thân, Tô Thần làm như vậy có thể bị nguy hiểm hay không? Sự tình đã phát sinh, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không thừa nhận, cũng không nguyện ý nhìn đến chính mình nữ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhi thủ tiết, mà Tô Thần muốn đối mặt là giết hại tộc, quái vật khổng lồ này quá mức cường đại, một người muốn chống lại toàn bộ giết hại tộc nói nghe thì dễ. Yên tâm, thần Nhi có thể từng bước một đi đến hôm nay, việc không phải ngẫu nhiên, ta tin tưởng hắn, ta biết ngươi đối với hắn bất mãn, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, Tô Thần muốn so Trúc Viêm ưu tú quá nhiều, nói như vậy có 102 vũ trụ đều không đủ. Phụ thân, ta minh bạch, ta về sau hội chú ý. Tối tăm thiên địa, khắp nơi đều là sa mạc. Đầu vô cùng đau đớn, toàn bộ thân thể giống như muốn bị móc sạch. Cố nén xé rách đau đớn, Tô Thần chậm rãi mở ra nặng nề mí mắt, đập vào mi mắt là mấy con kênh kênh, tự hồ muốn gặm ăn chính mình. Lăn. Khàn giọng thanh âm để Tô Thần cảm thấy đau đớn không thôi, ngốc thú bay khỏi, Tô Thần thì là cố nén đau đớn chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy. Nếm thử câu thông hỗn độn sơ khai thế giới, hoặc là câu thông không gian giới chỉ. Mặc kệ là triệu hoán tiểu bàng bọn người còn là nuốt đan dược là việc cấp bách muốn làm sự tình. Kết quả lại là hắn nguyên thần thụ trọng thương quá mức nghiêm trọng, thậm chí xuất hiện vô số vết rách, cùng lần trước chính mình triệu hoán kiếp trước lực lượng mang đến phản phệ kết quả giống như đúc. Sự tình xấu. Không cách nào triệu hoán tiểu bàng, không cách nào nuốt đan dược, đối với mình thật sự mà nói quá nguy hiểm, muốn là gặp phải nguy hiểm lời nói, tránh cũng không thể tránh. Thật sự là đầy đủ không may. Tô Thần tự hồ nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía bên trái. Chính như hắn suy đoán đồng dạng, Mục Tâm giết thì nằm tại khoảng cách hắn không xa địa phương. Hừ. Nguyên lai Mục Tâm giết sớm đã tỉnh lại, chỉ là cùng Tô Thần tình huống một dạng, nguyên thần đồng dạng vỡ vụn, thân thể căn bản là không có cách động đậy mảy may. Đồng dạng làm, Mục Tâm giết lạnh lùng nhìn về bên người Tô Thần, cả giận nói ê ngươi vậy mà không có chết. Thực sự cảm thấy run sợ. Bởi vì Mục Tâm giết đối với mình thi triển ra cửu sát phá không có 10 phần lòng tin, không cần nói một cái bản nguyên cảnh, cho dù là ngang cấp vũ trụ tạo hóa, muốn là cưỡng ép bị chính mình tất sát kỹ, không chết cũng sẽ trọng thương. Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến? Ta chết đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, tin tưởng ngươi đã thấy, chúng ta bị cuốn vào không gian vũ trụ vết nứt, hiện tại thân chỗ nơi nào cũng không biết. Ngươi ta nguyên thần đều thụ trọng thương, muốn là gặp phải nguy hiểm, ngươi ta hẳn phải chết. Không bằng tạm thời liên thủ, các loại vượt qua nguy hiểm, ngươi lại tới đối phó ta, như thế nào? Tô Thần khẳng định không nguyện ý liên thủ, chỉ là nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định cùng một tâm giết liên thủ. Hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Phàm là có thể triệu hoán tiểu bàng, hoặc là có thể nuốt đan dược, hắn khẳng định sẽ không chút do dự để tiểu bàng đánh giết một tâm giết. Một tâm giết không nói gì. Nàng minh bạch Tô Thần ý tứ, chỉ là liên thủ thực sự không nguyện ý. Dù sao mình thương thế đều là bởi vì Tô Thần, mà nàng một mực tại truy sát Tô Thần, hiện tại lại muốn liên thủ. Không liên thủ, đối với tự thân xác thực không có chút nào chỗ tốt, nguyên thần xuất hiện vết rách, thương thế nghiêm trọng như vậy tình huống dưới, không có chút nào chỗ tốt. Ngươi không tin ta? Ta tại sao muốn tin tưởng ngươi? Tô Thần lập tức phát ra lời thề, nói ra cho ta Tô Thần ở đây thề, tại chúng ta không hề rời đi nơi này, đồng thời khôi phục thương thế trước đó, ta không biết đối một tâm giết ra tay. Nhìn đến một tâm giết không nói lời nào, Tô Thần nói ra ê ngươi có phải hay không cũng cần phải thề. Ta nói lời giữ lời. Tô Thần gật gật đầu, vẫn chưa khăng khăng yêu cầu, bởi vì hắn lựa chọn tin tưởng một tâm giết, làm giết hại tộc tộc lão, đồng thời một tâm giết muốn so thiên kế cơ bị hứa hẹn. Thiên kế cơ hội sau lưng đánh lén mình, mà một tâm giết chắc chắn sẽ không làm như thế. Khó khăn đứng người lên, Tô Thần nói ra người ta hiện tại không cách nào tiến nhập không gian giới chỉ, cho nên cầm không ra bất kỳ đan dược. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, nhìn xem một tâm giết phải chăng có thể tiến nhập không gian giới chỉ, cho dù là đẳng cấp thấp nhất đan dược đều đối bọn hắn chỗ hữu dụng. Một tâm giết lắc đầu, nói ra người ta nguyên thần thương thế so ngươi càng thêm nghiêm trọng, ta không cách nào tiến nhập không gian giới chỉ. Chỉ cần nghĩ đến chính mình thương thế đều là bởi vì Tô Thần hại, thì hận không thể đem Tô Thần chém thành muôn mảnh, chỉ là tình huống có biến, chỉ có thể tạm thời để xuống ân oán lựa chọn liên thủ. Hai người đồng thời đứng người lên, mỗi một cái đều là sắc mặt tái nhợt, thân thể càng là có chút lung lay sắp đổ. Cần ta dìu ngươi sao? Ngươi trước quản tốt chính ngươi. Nhìn lấy bốn phía, một tâm giết mi đầu chăm chú nhíu lại, bọn họ tiến nhập vết nứt không gian bị cuốn vào đến nơi đây, hiện tại còn không biết đây là địa phương nào. Đi, chúng ta xem trước một chút nơi này là địa phương nào. Không có phản bác. Kéo lấy nặng nề thân thể, hai người từng bước một hướng về phía trước đi đến. Đi thẳng, không biết đi bao lâu, hai người rốt cục mệt mỏi ngồi xuống, nhìn về phía trước mênh mông bát ngát sa mạc, quả thực muốn chửi mẹ. Nơi quái quỷ gì? Một tiểu thư, tha thứ ta nói thẳng, muốn là dựa theo chúng ta thương thế, cho dù chết ở chỗ này cũng chỉ sợ đi ra không được. Ngươi có tất biện pháp. Ngươi ta thương thế quá mức nghiêm trọng, vùng sa mạc này tràn ngập quá nhiều nguy cơ, đồng thời chúng ta bây giờ căn bản không biết là có hay không có thể đi ra sa mạc, muốn là tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, ngươi ta thương thế chỉ lại không ngừng tăng thêm. Đừng nói nhảm, có biện pháp nói thẳng. Một tâm giết hơi không kiên nhẫn nói ra, nàng cũng minh bạch Tô Thần chỗ nói là thật, hai người nguyên thần thương thế thật quá nghiêm trọng, trì hoãn thời gian càng lâu, đối với các nàng càng là bất lợi, nếu là có biện pháp có thể thuận lợi tương trợ bọn họ thương thế khôi phục, khẳng định là không còn gì tốt hơn sự tình. Tô Thần có chút muốn nói lại thôi, bất quá vẫn là nói ra ai, việc này đối với ta thương tổn thực sự quá lớn, ta người này có cái ưu điểm, cũng là luôn luôn giữ mình trong sạch, đồng thời đối cảm tình rất là một lòng, ta không thích nữ nhân, liền xem như ngã vào ta cũng sẽ không nhìn nhiều. Ngừng, Tô Thần, ngươi có lời nói thẳng, muốn là nói nhảm nữa, có tin ta hay không xé nát ngươi miệng. Rất là không kiên nhẫn, một tâm sát nhãn thần giết để Tô Thần cười hắc hắc. Tình huống bây giờ nguy cấp, chỉ cần có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục thương thế là được, hắn cũng không muốn chính mình xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Không muốn chết, liền cần trả giá một chút. Ta đã từng chiếm được một môn song tu bí thuật, loại tình huống này, muốn người ta thương thế ổn định, đồng thời có khôi phục dấu hiệu, chỉ có người ta song tu mới có thể làm đến, mà ta có thể cam đoan, song tu quá trình bên trong, ta không có bất luận cái gì tâm làm loạn. Tô Thần thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, ta biết việc này ta ăn thiệt thòi, bất quá vì người ta có thể sống rời đi, ta thì hy sinh một số. Một bàn tay trong nháy mắt phiến đến, may mắn Tô Thần trốn tránh kịp thời, bằng không lời nói liền bị phiến trúng, mày nhíu lại lấy, Tô Thần nói ra ê ngươi không nguyện ý. Ta nguyện ý đại gia ngươi, Tô Thần, ngươi muốn chiếm ta tiện nghi, có tin ta hay không đòi mạng ngươi. Chiếm ngươi tiện nghi. Ngươi còn thật để ý mình, ta cũng không sợ nói cho ngươi, ta có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, tùy tiện lấy ra một người đều muốn so ngươi đẹp đẽ, so ngươi nghỉ ngơi, muốn không phải loại tình huống này nguy hiểm đến chúng ta sinh mệnh, ngươi cho là ta nguyện ý cùng ngươi song tu sao? Nhìn lấy như thế vô sĩ Tô Thần, Một tâm sát khí không nhẹ, cả giận nói: "Y ngươi cút cho ta, cho dù chết, ta cũng sẽ không cùng ngươi song tu, ngươi muốn là còn dám nhắc tới việc này, ta sẽ giết ngươi." "Được, cái kia ngươi thì chậm rãi chờ chết, đến thời điểm ngươi đừng tới cầu ta là được." "Ngươi vô sĩ." "Ta vô sĩ, đó là ta sống chân thực, ta không muốn chết, có lỗi sao?" Tô Thần đã đoán được Mục Tâm Giết sẽ không đồng ý. Muốn không phải tình huống khẩn cấp, liền xem như Mục Tâm Giết cầu chính mình cũng tuyệt đối sẽ không nói ra song tu sự tình. Hắn nguyên thần thương thế càng ngày càng lợi hại, muốn là dựa theo loại này xu thế đi xuống lời nói, tin tưởng mình căn bản kiên trì không bao lâu. Ngắn ngủi nghỉ ngơi sau đó, hai người tiếp tục kéo lấy nặng nề thân thể chậm rãi tiến lên, cuống cuồng đi ra vùng sa mạc này, nhìn thấy thế nào có thể câu thông bên ngoài tìm tới ngoại viện. Kết quả lại là, đại khái 10 ngày sau, hai người rốt cuộc đi không được, đồng thời ngồi xuống nhìn về phía nơi xa vô tận phần cuối, bởi vì dựa theo bọn họ phỏng đoán, cho dù là tốc độ bọn họ chậm nữa, tin tưởng thời gian 10 ngày đủ để đi ra. Vùng sa mạc này thực sự quá lớn. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra y không phải sa mạc khu vực lớn, mà chính là vùng sa mạc này bản thân là cả ngày không sai huyễn cảnh, người ta không cần nói đi 10 ngày, cho dù là đi trên 10 năm đều không thể đi ra ngoài. Nguyên bản không nguyện ý tin tưởng Mục Tâm Giết, sau đó suy nghĩ thật kỹ, vẫn gật đầu hỏi thăm: "Ê, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì?" Theo 10 ngày tương trợ, Mục Tâm Giết đối Tô Thần địch ý rõ ràng thiếu rất nhiều, cho rằng Tô Thần người này còn tính là không tệ. Nàng bị Tô Thần tuần tự hai lần trọng thương, sau cùng càng là kém chút chết ở trong tay người nọ, thực cũng chẳng trách Tô Thần, việc này là nàng xuất thủ trước. "Ngươi tại sao muốn giết ta, giết hại tộc 1 triệu tộc nhân?" Đây là Mục Tâm Giết nghĩ không thông sự tình. Giết hại tộc cùng Tô Thần ở giữa hẳn không có cái gì ân oán, đồng thời lấy giết hại tộc cường đại, sẽ không có người dám khiêu khích. Sự tình đã như thế, Tô Thần cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, cười khổ nói: "Khi tin tưởng ngươi cũng nhìn đến, ta có thể tạm thời nắm giữ vũ trụ bản nguyên lực lượng, nhưng ta cảnh giới lại bị hạn chế, cho nên ta cần muốn tăng lên tự thân tu vi, mà ngươi giết hại tộc tộc nhân tinh huyết, lại là có thể tương trợ ta tăng lên huyết mạch đẳng cấp, nói không chừng liền có thể nhanh chóng tăng lên ta cảnh giới. Cho nên ngươi thì muốn giết ta 1 triệu tộc nhân." "Không sai." Thoải mái thừa nhận. Sự thật như thế, chính mình cũng không cần thiết nói bừa cái lý do. Ngàn vạn vũ trụ võ đạo vì tôn, không có thực lực thì sẽ trở thành đợi làm thịt cừu non. Ngươi giết hại tộc xâm lấn ngàn vạn vũ trụ, đơn giản cũng là chiếm lấy vũ trụ, mà ta săn giết giết hại tộc tộc nhân, là vì ta võ đạo tu vi, ta cho là ta không có sai. "Ngươi không có sai, chẳng lẽ là ta sai?" "Ngươi cũng không có sai, muốn không phải ta thực lực cũng không tệ lắm, tin tưởng sớm đã chết trong tay ngươi, cho nên người nào cũng không có sai, chỉ là ngươi ta lập trường khác biệt mà thôi." Nhìn lấy bình tĩnh như nước Tô Thần, Mục Tâm Giết hung hăng trừng liếc một chút. Nàng thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, dựa theo loại tình huống này, chỉ sợ kiên trì không bao lâu. Mục Tâm Giết làm thế mà không nghĩ chết ở chỗ này. Thật chẳng lẽ muốn song tu? Đây là nàng vô pháp tiếp nhận sự tình. Giết hại tộc làm theo cũng là chặt đứt tình yêu nam nữ, bất kỳ người nào bao quát 8 vị tộc lão cùng tộc trưởng ở bên trong, đều không cho phép có bất cứ tia cảm tình nào. Muốn là song tu, cũng là vi phạm tộc quy. Đồng thời Tô Thần là nàng cừu nhân, làm sao có khả năng làm ra dạng này sự tình. Nàng tình nguyện chết ở chỗ này, cũng không nguyện ý song tu. Nhìn một chút Mục Tâm Giết, Tô Thần nói ra: "Ê, ngươi ta đều là sắp muốn chết người, không bằng ngươi nói cho ta nghe một chút đi ngươi sự tình. Còn có ngươi giết hại tộc vì sao muốn xâm lấn vũ trụ?" Muốn là đổi lại lúc bình thường, Mục Tâm Giết chắc chắn sẽ không nhiều lời một chữ, nàng thống hận nhất thối nam nhân. Chỉ là hiện tại, chính như Tô Thần chỗ nói, bọn họ thương thế nghiêm trọng như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chỉ sợ đều sẽ chết ở chỗ này. Đây là giết hại tộc bí mật, ta sẽ không nói, mà ta sở dĩ thêm vào giết hại tộc, chính là giết hại tộc phía trên đại tộc trưởng từ nhỏ thu dưỡng ta. Tô Thần yên tĩnh nghe lấy, vẫn chưa đánh gãy. Không biết nói bao lâu. "Ngươi đây." "Ta." "Cái gì?" "Ta đã nói ta sự tình, chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị nói một chút ngươi sự tình?" Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói: "Ta sao ngươi muốn may mắn, ta có gia gia cùng phụ mẫu, mà ta vừa mới bắt đầu. Theo mình bị đoạt đế cốt, phế huyết luân bắt đầu từ từ mà nói, cùng nhau đi tới chỗ phát sinh sự tình tỉ mỉ kể. Hắn chưa từng như này kỹ càng nói với bất luận kẻ nào." Làm Tô Thần giảng xong, lại có chút kinh ngạc phát hiện bên người Mục Tâm Giết đã ngất đi, mặt mũi tràn đầy trắng bệch như tờ giấy, to như hạt đậu mồ hôi thậm chí hướng bên ngoài rướm máu, rất rõ ràng Mục Tâm Giết đã nhanh sắp không kiên trì được nữa. Không cần nói Mục Tâm Giết, liền xem như hắn cũng đã không kiên trì nổi. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, Tô Thần đều rất rõ ràng, không ra ba canh giờ, hai người bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này. Hắn cũng không muốn song tu, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể làm như thế. Tại sinh tử trước mặt, hắn đều là phù vân. Thở dài một tiếng. Tô Thần cũng không nghĩ tới sự tình sẽ đi đến một bước này, hắn đã tận khả năng tránh đi song tu, chỉ là hiện tại, tình huống nguy cấp, muốn không song tu, muốn không chết ở chỗ này, nên lựa chọn như thế nào? Thật xin lỗi, ta làm như vậy là vì cứu ngươi, cũng là vì cứu ta, ta tin tưởng ngươi cũng không nguyện ý chết ở chỗ này. Muốn là mình ngất đi, như vậy thì tính toán là muốn vận dụng song tu cũng đã rất không có khả năng, nhất định phải thừa dịp hoàn toàn thanh tỉnh thời điểm song tu. Khó khăn hướng về Mục Tâm Giết tới gần, nhìn lấy gần trong gang tấc Mục Tâm Giết, Tô Thần cuối cùng vẫn lựa chọn song tu. Dạng này song tu chưa hẳn có thể làm cho bọn họ tu vi tăng lên, rốt cuộc bọn họ thương thế thực sự quá nghiêm trọng, căn bản là không có cách điều động tự thân lực lượng dung hợp lẫn nhau. Căn cứ Tô Thần suy đoán, loại tình huống này song tu cần phải có thể ổn định bọn họ thương thế, thậm chí có thể khôi phục một số, đến mức đến cùng là cái gì tình huống, cần chờ song tu hết mới biết được. Tiếp xuống tới đại chiến, Tô Thần bắt đầu dẫn đạo Mục Tâm Giết song tu. Một trận chiến này, không có trước kia kinh tâm động phách, giống như khe nhỏ sông dài, không cách nào văng lên bất luận cái gì bọt nước. Một trận chiến này, Tô Thần tại trong đau đớn chậm rãi chiến đấu, bởi vì thương thế mang đến đau đớn cùng suy yếu, cộng thêm Mục Tâm Giết hôn mê, làm đến hắn chỉ có thể nỗ lực càng lớn động lực mới có thể hoàn thành. Một trận chiến này, hoang vu sa mạc chỉ có một đám ngốc thú làm khán giả. Không biết qua bao lâu. Chậm rãi mở hai mắt ra Tô Thần, trên mặt mất tự nhiên toát ra một chút nụ cười, thương thế hắn không chỉ có đã ổn định, thậm chí còn khôi phục một nửa, bây giờ có thể câu thông không gian giới chỉ, cũng có thể tiến vào hỗn độn sơ khai thế giới, cuối cùng là có năng lực tự vệ. Chính như hắn suy đoán đồng dạng, lần này song tu, dù là Mục Tâm Giết là vũ trụ tạo hóa cảnh, đối với hắn tu vi tăng lên cũng không có quá lớn tăng lên, chỉ là theo đỉnh phong ngọn nguồn đan cảnh đột phá đến đỉnh phong ngọn nguồn vực cảnh, một cái đại cảnh giới đột phá, đối với hắn mà nói cũng đã rất không tệ. Cái này hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Mà Mục Tâm Sát tu vi, Tô Thần trước đó đã cảm ứng được, theo cấp 7 vũ trụ tạo hóa cảnh đột phá đến đỉnh phong vũ trụ tạo hóa cảnh, chỉnh một chút ba cái cảnh giới tăng lên, khoảng cách nửa bước vũ trụ người trưởng khống cũng chỉ là chênh lệch một bước cuối cùng. Tô Thần xác thực hơi kinh ngạc. Dưới tình huống bình thường, lần này song tu hẳn là chính mình tăng cao tu vi nhiều, mà không phải Mục Tâm Giết. Suy nghĩ một chút, Tô Thần cho rằng chỗ lấy Mục Tâm Giết tăng lên ba cái cảnh giới, mà chính mình chỉ là tăng lên một cảnh giới, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là chính mình chiếm cứ chủ động tương trợ Mục Tâm Giết duyên cớ. Rốt cuộc trận chiến này là Mục Tâm Giết rơi vào trạng thái ngủ say hoàn thành chiến đấu. Muốn là bình thường song tu, tin tưởng mình tăng lên đẳng cấp muốn xa xa áp đảo Mục Tâm Giết phía trên. Không quan trọng sự tình. Rốt cuộc sự tình lần này, hắn vẫn là cần phải thật tốt cảm tạ Mục Tâm Giết, muốn không phải Mục Tâm Giết song tu, hắn chỉ sợ đã chết ở chỗ này. Lần này không đơn thuần là cảnh giới tăng lên một cái đại cảnh giới, càng làm cho hắn đã tiêu hao vũ trụ bản nguyên lực lượng một lần nữa tụ lực. Đây mới là lớn nhất kinh hỷ. Chính mình tu luyện hỗn độn song tu bí thuật, đã ổn định tại tầng thứ 6, cũng không biết khi nào mới có thể thuận lợi tấn cấp đến đệ thất trọng. Ngươi tỉnh. Ta không có chết. Ngay tại Mục Tâm Giết ngồi xuống, sắc mặt trong nháy mắt biến, bởi vì bây giờ nàng phát hiện mình thương thế mà khôi phục hơn phân nửa, trọng yếu nhất là, nàng tu vi vậy mà liên tục tăng lên ba cái cảnh giới, trực tiếp tấn cấp đến đỉnh phong vũ trụ tạo hóa cảnh. Ngươi vậy mà thừa dịp ta hôn mê, cưỡng ép cùng ta song tu. Phải chăng mất đi lần thứ nhất, Mục Tâm Giết làm nữ nhân đương nhiên rõ ràng nhất bất quá. Băng lãnh trong ánh mắt không tình cảm chút nào ba động, khủng bố sát ý giống như là biển gầm mãnh liệt mà ra, còn không đợi Tô Thần nói chuyện, Mục Tâm Giết đã xuất thủ. Ta không phải có ý, muốn là ta không cùng ngươi song tu, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ta chỉ là muốn cứu ngươi, ta có lỗi gì? Ngươi đánh rắm, ngươi đi chết đi. Giờ khắc này Mục Tâm Giết là thật bị chọc giận, tại không biết rõ tình huống dưới, mình bị Tô Thần cưỡng ép song tu, cái này là đối với nàng khiêu khích. Nếu là không có khôi phục vũ trụ bản nguyên lực lượng, Tô Thần rất rõ ràng chính mình khẳng định không phải Mục Tâm Giết địch thủ. Mà đổi lại trước đó, hắn khẳng định sẽ không chút do dự chém giết Mục Tâm Giết. Chỉ là hiện tại, Mục Tâm Giết làm người còn tính là không tệ, đồng thời hắn thật có chút áy náy, nói là cứu Mục Tâm Giết, kỳ thực cũng là tại cứu mình. Như là đã xong tu, Tô Thần cũng nguyện ý phụ trách, đồng thời Mục Tâm Giết là một vị đỉnh phong vũ trụ tạo hóa cảnh, nếu là có thể hàng phục lời nói, đối với mình tới nói cũng là không tệ sự tình. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần chỉ là mượn nhờ vũ trụ bản nguyên lực lượng tới áp chế Mục Tâm Giết, mà không có đánh giết đối phương. Chỉ là Mục Tâm Giết là chân chân thực thực vũ trụ tạo hóa cường giả, mà hắn chỉ là mượn nhờ âm dương thần thể dung hợp thu hoạch được vũ trụ bản nguyên lực lượng, không cách nào duy trì quá lâu thời gian. Cứ kéo dài tình huống như thế, một khi chính mình diệt thế chi đồng bên trong vũ trụ bản nguyên lực lượng tiêu hao hầu như không còn, như vậy chỉ có thể mặc cho Mục Tâm Giết xâm lược, hắn khẳng định không nguyện ý nhìn đến loại tình huống này phát sinh. Không thể chết tại Mục Tâm sát thủ bên trong. Không dám tiếp tục lưu lại, Tô Thần lập tức bỏ chạy. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nghĩ biện pháp nhìn thấy thế nào có thể phá vỡ sa mạc huyễn cảnh. Phẫn nộ Mục Tâm Giết một mực tại truy sát Tô Thần, nàng đương nhiên biết Tô Thần nắm giữ vũ trụ bản nguyên lực lượng có thời gian hạn chế, một khi biến mất vũ trụ bản nguyên lực lượng, như vậy mình muốn chém giết Tô Thần dễ như trở bàn tay. Theo tu vi thuận lợi đột phá đến đỉnh phong vũ trụ tạo hóa cảnh, dù là thương thế không có khỏi hẳn, Mục Tâm Giết thực lực đã không còn là trước đó có thể địch nổi. Tô Thần còn không có lạnh lùng hạ sát thủ tình huống dưới, mặc kệ Tô Thần có nguyện ý hay không tiếp nhận, hắn vũ trụ bản nguyên lực lượng vẫn là tại không ngừng tiêu hao. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần bị một chưởng bổ trúng ngã xuống đất, hắn không có tiếp tục vận dụng vũ trụ bản nguyên lực lượng, bởi vì hắn biết rõ, trừ phi là sinh tử chém giết, bằng không lời nói, hắn khẳng định không phải Mục Tâm Giết địch thủ. Vì sao không lại ra tay? Không có lập tức xuất thủ, Mục Tâm Giết hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Bởi vì nàng rất rõ ràng Tô Thần thực lực, không có tiêu hao vũ trụ bản nguyên chi lực tình huống dưới, Tô Thần tuyệt đối có tái chiến chi lực. Thì dạng này lựa chọn từ bỏ, chẳng khác nào đem tánh mạng giao ra. Ta không giống ngươi như vậy vô tình, ta cứu ngươi, ngươi nhưng lại không biết cảm ơn, lại còn muốn giết ta, đã ngươi vô tình, vậy ngươi bây giờ thì giết ta. Ngươi thật đúng là vô sĩ. Vô sĩ. Tô Thần cười lạnh một tiếng. Lạnh lùng nói, ê ngươi chỉ là cho là ngươi không muốn song tu, chẳng lẽ ta muốn sao? Muốn là ta không như vậy làm, hiện tại ngươi đã sớm chết, ta thừa nhận song tu cũng là vì ta chính mình, nhưng ta cũng là cứu ngươi. Ta đã nói qua, ta có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, ta không phải sẽ chỉ tiếp theo thân thể cân nhắc động vật, không cần nói ngươi, liền xem như các ngươi giết hại tộc tộc trưởng cởi sạch y phục đứng trước mặt ta, ta cũng sẽ không mắt nhìn thẳng liếc một chút. Mục Tâm Giết căn bản không tin tưởng Tô Thần lời nói. Chỉ là nàng cũng minh bạch, lần này muốn không phải Tô Thần, nàng khẳng định đã chết. Lời tuy như thế, nhưng nàng thủy chung nuốt không trôi cái này giọng điệu. Về sau không muốn lại để ta nhìn thấy ngươi, bằng không lời nói, ta tất sát ngươi. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Tô Thần cũng là bất đắc dĩ không thôi, bất quá cuối cùng là tránh thoát một kiếp, nhìn đến tạm thời không muốn gặp Mục Tâm Giết là đủ. Tô Thần nhìn bốn phía, mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn cơ hồ đã có thể khẳng định. Vùng sa mạc này khẳng định là bị huyễn cảnh bao phủ, muốn là đổi lại trước kia, chính mình khẳng định không cách nào phá vỡ, mà tình huống bây giờ lại khác. Thương thế đã khôi phục hơn phân nửa, Tô Thần không chần chờ chút nào, hắn cũng không muốn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Trong tay xuất hiện tán kiếp bút, bắt đầu hướng về bốn phía không ngừng vẽ lên, nhất thời, đầy trời sấm sét tràn ngập, sấm sét gào thét dưới, bốn phía vậy mà xuất hiện một tầng vô hình lồng khí. Liên tục quanh tiếp phía dưới, bốn phía vô hình lồng khí bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, đồng thời Tô Thần lựa chọn lấy điểm phá diện, liên tục không ngừng mà oanh kích một chút. Không biết công kích nhiều ít dưới, lít nha lít nhít vết rách hội tụ đến một chút, trong nháy mắt xuất hiện một mảnh to lớn không gian vết nứt, vốn là muốn rời đi Tô Thần. Đột nhiên xoay người, chỉ là không nhìn thấy Mục Tâm Giết, bất quá hắn biết rõ, Mục Tâm Giết mặc dù là vũ trụ tạo hóa cảnh, cũng chưa chắc có thể phá vỡ huyễn cảnh rời đi. Hắn cũng không nguyện ý nhìn đến Mục Tâm Giết bị vĩnh viễn vây ở chỗ này. Mục cô nương, liền xem như ngươi muốn giết ta, cũng muốn rời khỏi nơi này trước lại nói, nếu như chờ ta rời đi, ngươi thì lại không có cơ hội. Hừ. Một đạo trùng điệp tiếng hừ lạnh vang vọng hư không, tại Tô Thần trước mặt một bóng người thoáng hiện, phẫn nộ băng lãnh âm thanh truyền vào bên tai. Ta chỉ là muốn giết ngươi, mà không phải theo ngươi rời đi, chờ rời đi nơi này về sau, ta vẫn là sẽ giết ngươi. Nhìn lấy biến mất tại vết nứt không gian Mục Tâm Giết, Tô Thần cũng là lộ ra bất đắc dĩ không thôi, thật đúng là lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, hắn cơ hồ có thể khẳng định, liền xem như rời đi, tin tưởng ở bên ngoài một tâm giết cũng sẽ không lại giết chính mình. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Thần có loại sống sót sau tai nạn vui mừng, bất kể nói thế nào, chính mình từ đầu đến cuối không có chết ở chỗ này, cũng coi là trong bất hạnh may mắn. Vốn cho là phá vỡ huyễn cảnh, liền có thể thuận lợi rời đi. Làm hai người đặt chân vết nứt không gian biến mất trong nháy mắt. Trôi nổi không gian khắp nơi đều là loạn lưu, lăn lộn khí tức để cho hai người đều cảm thấy rất là không thoải mái. Đây là địa phương nào? Một tâm giết không nói gì, hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, đến bây giờ đều không có nguôi giận. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Tô Thần đương nhiên có thể nhìn ra một tâm giết suy nghĩ trong lòng, không quan trọng sự tình, nhìn bốn phía, đến bây giờ cũng không biết đây là địa phương nào. Tuyệt đối không phải huyễn cảnh. Chờ rời đi nơi này ta lại giết ngươi, từ giờ trở đi, ngươi theo ta. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện, một tâm giết trước một bước rời đi. Lần nữa im lặng, lại không nói thêm gì, hắn cũng không nguyện ý tiếp tục trêu chọc một tâm giết, vạn nhất thật tức giận đánh chính mình, đến thời điểm chính mình liền đánh trả cơ hội đều không có. Hoang vu không gian vô biên vô hạn. Vô luận hai người tốc độ bao nhanh, mãi mãi cũng không cách nào rời đi hoang vu không gian. Một cô nương, ngươi trước ngừng ngừng. Làm cái gì? Không có sắc mặt tốt. Tô Thần cũng không thèm để ý, nói ra ê một mực tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta sợ rằng sẽ bị vĩnh viễn vây ở chỗ này. Ngươi có biện pháp? Tô Thần không nói gì, chậm rãi hai mắt nhắm lại, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu càng là ngưng tụ ra chính đại huyết luân, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn, bất quá cũng nên thử một lần. Cuối cùng vẫn lấy thất bại mà kết thúc. Có cổ lực lượng ngăn trở ta dò xét. Tô Thần trong tay xuất hiện vạn kiếp thùy điếu can, món chí bảo này là Tô Thần bí mật lớn nhất, dưới tình huống bình thường, căn bản sẽ không ở trước mặt bất kỳ người nào hiển hiện. Tô Thần vẫn là lựa chọn tin tưởng một tâm giết, ngay cả chính hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cũng là rất tin tưởng. Một tâm giết không nói gì, lại là gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thần trong tay đồ vật. Không chần chờ chút nào, Tô Thần đưa trong tay vạn kiếp thùy điếu can hung hăng vãi ra, lưỡi câu tại sợi câu vô hạn kéo dài dưới, trong nháy mắt biến mất tại mênh mông hoang vu không gian bên trong. Yên tĩnh mà chờ đợi. Ngay cả mình hỗn độn thôn phệ quyết cũng vô dụng, hiện tại chỉ có thể mượn nhờ vạn kiếp thùy điếu can. Mấy phút sau, Tô Thần sắc mặt đột biến, hắn đã cảm nhận được lưỡi câu thuận lợi câu ở vật gì đó, theo đạo lý tới nói, lưỡi câu cũng đã thuận lợi trở về. Kết quả lại là lưỡi câu không có trở về, mà hắn vận dụng toàn bộ lực lượng đều không thể cưỡng ép kéo về lưỡi câu. 100% là ngoài ý muốn nổi lên. Giúp ta. Quỷ mới muốn giúp ngươi. Hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, phẫn nộ một tâm giết hận không thể giết Tô Thần, đương nhiên không nguyện ý trợ giúp Tô Thần. Chỉ là nghĩ tới nghĩ lui một tâm giết vẫn là quyết định xuất thủ, nàng cũng không nguyện ý bị vây ở chỗ này, bàn tay rơi vào Tô Thần phần lưng, một cổ tinh thuần vũ trụ bản nguyên chậm rãi tràn vào Tô Thần thể nội. Rất là cẩn thận, một tâm giết đương nhiên biết, Tô Thần tu vi không đủ tiếp nhận chính mình lực lượng khổng lồ, chỉ có thể phá lệ cẩn thận. Có một tâm giết tương trợ, Tô Thần hội tụ lực lượng toàn thân cưỡng ép kéo trở về, cuối cùng vẫn lấy thất bại mà kết thúc. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị tiếp tục kéo thời điểm, một cổ kinh khủng kéo lực, căn bản không cho Tô Thần bất kỳ phản ứng nào cơ hội, trực tiếp đem lôi đi. Quả thực giật mình, một tâm giết liền không chút suy nghĩ, chết lôi kéo Tô Thần chân, hai người theo vạn kiếp thùy điếu can trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía vù vù hắc vụ tràn ngập, một tâm giết vội vàng hỏi thăm cái đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tô Thần không có trả lời, bây giờ Tô Thần ngay tại bị lấy khủng bố phản phệ, liền hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể gắt gao nắm lấy vạn kiếp thùy điếu can cán chui. Bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, một khi chính mình buông tay, nói không chừng hội triệt để mất đi vạn kiếp thùy điếu can, đây là hắn vạn vạn vô pháp tiếp nhận sự tình. Xuyên thấu bình chướng, hai người tới một chỗ trong động. Nhìn lấy lưỡi câu treo lơ lửng ở giữa không trung, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn cơ hồ có thể khẳng định, lưỡi câu khẳng định là thuận lợi khóa chặt vật gì đó, chỉ là bị cái này của lực lượng kinh khủng vây khốn. Có thể giúp một chút ta sao? Nói. Mãi mãi cũng còn như băng sơn giống như, Tô Thần chỉ vào hư không lưỡi câu, nói ra ê ngươi ta đồng thời xuất thủ, ngươi giúp ta công kích lưỡi câu bốn phía lực lượng giam cầm. Vừa nên dứt lời, một tâm giết trong nháy mắt xuất thủ, nàng không có hỏi nhiều nguyên nhân, có thể nhìn ra được tình huống bây giờ rất là nguy cấp. Rầm rầm rầm. Từng luồng khủng bố thế công không ngừng công kích tại lưỡi câu bốn phía, dưới tình huống bình thường, lấy một tâm sát tu vì đủ để phá vỡ bất kỳ lực lượng nào, trừ phi là gặp phải vũ trụ quy tắc lực lượng. Kết quả đây. Lưỡi câu vẫn là bị chết giam cầm lấy, không nhúc nhích tí nào, cho dù là có một tâm giết vẫn là không cách nào phá vỡ, ngay tại một tâm giết chuẩn bị tiếp tục xuất thủ thời điểm. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra e không dùng ra tay, cổ lực lượng này không cần nói ngươi, cho dù là vũ trụ người chưởng khống đều không được, nhìn đến chỉ có siêu thoát vũ trụ cường giả mới có thể phá vỡ. Một tâm giết có chút bất đắc dĩ, nàng minh bạch Tô Thần trong lời nói ý tứ, đồng thời nàng đã thử qua, sự tình xác thực như thế, căn bản là không có cách phá vỡ cổ lực lượng này. Ngươi là ý nói, cổ lực lượng này là một vị siêu thoát vũ trụ lưu lại. Tô Thần gật gật đầu, cười khổ nói ý không đơn thuần là nơi này, ta tin tưởng mảnh này hoang vu không gian đều là vị cường giả này lưu lại, đối với chúng ta mà nói, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Siêu thoát vũ trụ cường giả, chính là ngàn vạn vũ trụ chánh thức võ đạo đỉnh phong, dưới tình huống bình thường, loại này đỉnh cấp cường giả sẽ rời đi ngàn vạn vũ trụ tiến vào tiểu thế giới. Nếu là có thể được đến siêu thoát vũ trụ cường giả võ đạo truyền thừa, như vậy đối với võ giả tự thân khẳng định là có rất tốt đẹp chỗ. Tô Thần lập tức câu thông thiên tể, bây giờ hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác với trời làm thịt trên thân, rốt cuộc chỉ có thiên tể là cái gọi là siêu thoát vũ trụ cường giả. Nhìn đến Tô Thần đột nhiên không nói lời nào, đồng thời hai mắt nhắm lại, làm đến một tâm giết hơi kinh ngạc, không có quấy rầy, mà chính là canh giữ ở Tô Thần bên người. Có việc. Thiên tể huynh, ta hiện tại tìm tới một chỗ siêu thoát vũ trụ cường giả động phủ, mà ta chí bảo đã bị hắn lưu lại phía dưới lực lượng giam cầm, không cách nào thoát thân, cần ngươi trợ giúp. Tô Thần đương nhiên biết, thiên tể tình huống rất là phiền phức, dưới tình huống bình thường, hắn không nguyện ý tùy ý để thiên tể xuất thủ, chỉ là hiện tại không có cách nào. Ngươi cần phải minh bạch ta tình huống, ta muốn là cưỡng ép xuất thủ lời nói. Phiền phức. Cách cao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, thiên tể cũng minh bạch, muốn không phải đến vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, tin tưởng Tô Thần chắc chắn sẽ không tìm đến mình. Cuối cùng thiên tể vẫn gật đầu, nói ra y có thể. Ta. Tô Thần không có nói dư thừa nói nhảm, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, đợi đến ngày sau tìm tới lực lượng nguyên thần, chịu chắc chắn toàn lực tương trợ thiên tể khôi phục. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần cũng không có chút nào buông lỏng, thiên tể không phải đỉnh phong thời kỳ siêu thoát vũ trụ, đồng thời ngang cấp võ giả cũng có thực lực mạnh yếu phân chia. Một giây sau, một cổ lực lượng kinh khủng theo Tô Thần thể nội mãnh liệt mà ra, giống như là biển gầm trong nháy mắt bao phủ lưỡi câu. Thiên tể xuất thủ. Tô Thần cũng là không có cách nào, hắn đương nhiên biết thiên tể không có thể tùy ý xuất thủ. Lại nhất định phải do trời làm thịt xuất thủ, mới có hy vọng có thể phá vỡ giam cầm lưỡi câu lực lượng, hắn cũng không muốn mất đi vạn kiếp thùy điếu can. Lực lượng kinh khủng va chạm, chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng, giam cầm lưỡi câu lực lượng nhất định đến từ siêu thoát vũ trụ cường giả, chỉ có thiên tể xuất thủ mới có thể. Va chạm xuất hiện vết rách, Tô Thần bắt lấy ngàn năm một thở cơ hội, trong nháy mắt kéo về lưỡi câu biến mất. Lần này thả câu lấy thất bại mà kết thúc. Rất là kinh ngạc. Bởi vì từ khi hắn được đến vạn kiếp thùy điếu can đến nay, có rất ít thất bại thời điểm. Tô Thần, nơi này không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy, ta không cách nào tiếp tục tương trợ ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Trong đầu vang lên thiên tể thanh âm, Tô Thần cũng không nói thêm gì. Thiên tể có thể tương trợ chính mình như thế, đã dư xài, hắn không có quá nhiều yêu cầu, rốt cuộc thiên tể không có đạt tới đỉnh phong trạng thái. Ngươi là như thế nào làm đến? Tô Thần nhìn một chút một tâm giết, vẫn chưa nói cho một tâm giết liên quan tới thiên tể sự tình, thanh âm rất là ngưng trọng nói ra nơi này rất có thể là một vị siêu thoát vũ trụ cường giả lưu lại động phủ, đồng thời còn có hắn nguy hiểm, ngươi cần bồi ta cùng một chỗ tiếp tục, hay là chuẩn bị một mình rời đi? Ta có thể rời đi sao? Tô Thần cũng là bất đắc dĩ cười cười, nói ra muốn là ngươi muốn rời đi, ta có thể toàn lực trợ giúp ngươi. Ngươi chuẩn bị lưu lại? Ta nghĩ nhìn một chút. Hừ. Trùng điệp lạnh hừ một tiếng, một tâm giết cả giận nói ngươi muốn nuốt một mình cơ duyên mơ tưởng. Tô Thần đương nhiên sẽ không tin tưởng một tâm giết lời nói, đơn giản cũng là mạnh miệng mềm lòng muốn lưu lại, khám phá không nói toạc, nhìn bốn phía. Kẻo kẹt. Ngay tại lúc này, trước mặt cửa đá chậm rãi mở ra, làm đến sắc mặt hai người đều rất là ngưng trọng, bởi vì còn không có đợi bọn họ xuất thủ, cửa đá liền đã tự động mở ra, nhiều ít lộ ra có chút quỷ dị. Chỉ là, sự tình chạy tới một bước này, không có khả năng như vậy lựa chọn từ bỏ. Cẩn thận một chút. Ngươi chú ý tốt chính ngươi đi. Mục Tâm Vết trước tiên đi vào, Tô Thần theo sát sau. Sau cửa đá, thì là một cái sơn động thật lớn. Giọt, tích. Giọt nước âm thanh theo bốn phương tám hướng truyền đến, Tô Thần đánh tới 12 phần tinh thần, cảnh giác nhìn lấy. Ngươi làm cái gì? Kéo lại Mục Tâm Vết tay nhỏ, xúc tu hơi lạnh, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, sợ Mục Tâm Vết xảy ra chuyện gì. Hắn thấy, Mục Tâm Vết mặc dù là đỉnh phong vũ trụ tạo hóa cảnh, nhưng là tại mạnh đại siêu thoát vũ trụ cường giả trước mặt, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Buông ra. Im miệng. Tô Thần là thật giận, muốn là đổi lại hắn, hắn có thể nuông chiều Mục Tâm Vết, người nào để trong lòng mình hổ thẹn. Chỉ là hiện tại, khắp nơi tràn ngập nguy hiểm, hơi không cẩn thận căn bản không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Có chút ngây người, Mục Tâm Vết tự hồ không nghĩ tới Tô Thần hội quát lớn chính mình, đổi lại người khác dám như thế, tin tưởng sớm đã bị nàng một bàn tay phiến chết. Liền Mục Tâm Vết chính mình cũng không biết, chính mình chuyện này rốt cuộc là như thế nào, rõ ràng hận thấu Tô Thần, lại không có phản bác, chỉ có thể mặc cho Tô Thần lôi kéo chính mình. Nói một chút, ngươi đến cùng phát hiện cái gì? Hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, Mục Tâm Vết chỉ về đằng trước, nói ra ê ngươi nhìn chỗ đó. Không có cái gì. Thật là không có cái gì, đồng thời Tô Thần đã cảm ứng tới, chỉnh sơn động giống như không có bảo vật, bởi vì hắn trong tay còn nắm thai bảo giám, nếu là có bảo vật khí tức lời nói, thai bảo giám hội trong nháy mắt cảm ứng được. Hừ. Lại hừ một tiếng, tránh thoát Tô Thần tay, Mục Tâm đánh tới đến phía trước, đột nhiên vươn tay, một cổ vô hình lực lượng chậm rãi tràn vào. Tại Tô Thần mặt mũi tràn đầy trong lúc khiếp sợ, trước mặt tùy theo xuất hiện một tầng màu lam nhạt vòng sáng, quét sạch trong vòng thì là có một cái quan tài, toàn thân màu ngà sữa. Đây là ngọc đá quan tài. Mục Tâm Vết cực cực đầu, thổn thức nói khi loại này ngọc thạch không phải phổ thông ngọc thạch, ta đã từng thấy qua, tựa như là đến từ tiểu thế giới, chỉ là không có nghĩ đến, nơi này thế mà lại xuất hiện một miệng ngọc đá quan tài. Nghe đến Mục Tâm Vết lời nói, Tô Thần triệt để mắt trợn tròn, hắn đương nhiên biết tiểu thế giới ý vị như thế nào. Có lẽ là coi là Tô Thần không biết tiểu thế giới. Mục Tâm Vết chậm rãi nói ra rồi tại ngàn vạn vũ trụ nơi trọng yếu, còn có đông nam tây bắc các loại 8 cái phương vị, phân biệt có 9 cái tiểu thế giới, đến mức 9 cái tiểu thế giới phải chăng một dạng, ta đều không rõ lắm, nhưng tiểu thế giới lại là ngàn vạn vũ trụ hạch tâm, bất kỳ người nào muốn đặt chân bất kỳ một cái nào tiểu thế giới, trước hết đột phá đến siêu thoát vũ trụ. Ngươi là ý nói, tiểu thế giới thực cũng là ngàn vạn vũ trụ một bộ phận. Không sai. Thì ra là thế. Tô Thần còn tưởng rằng tiểu thế giới chính là áp đảo ngàn vạn vũ trụ tồn tại, hiện tại xem ra, cái gọi là chính cái tiểu thế giới căn bản chính là ngàn vạn trong vũ trụ một bộ phận, chỉ là thuộc về hạch tâm bộ phận mà thôi. Đối với tiểu thế giới, Tô Thần tràn ngập chờ mong, bởi vì căn cứ Tô Thần suy đoán, chính mình muốn là cũng có ngày có thể tiến về tiểu thế giới, nói không chừng liền có thể đụng chạm đến hỗn độn giới. Rốt cuộc hỗn độn giới mới là hắn mục tiêu cuối cùng, cũng chỉ có đặt chân hỗn độn giới, chính mình mới có hy vọng có thể thuận lợi tấn cấp đến hỗn độn cảnh. Đây đều là nói sau, không nói trước hỗn độn giới, vẻn vẹn là mình muốn tiến về tiểu thế giới, đều cần trước đột phá tự thân tu vi mãi đến siêu thoát vũ trụ. Một bước này nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó khăn cũng vô cùng khó khăn. Chính mình tuy nhiên đã tạm thời nắm giữ vũ trụ bản nguyên lực lượng, nhưng là khoảng cách vũ trụ tối cường giả cảnh còn rất dài đường, huống chi còn là cái gọi là võ đạo đỉnh phong, siêu thoát vũ trụ cảnh. Vì cái gì tiểu thế giới ngọc thạch hội xuất hiện ở đây? Mục Tâm Vết lắc đầu, nhìn lấy lồng khí bên trong ngọc đá quan tài, suy nghĩ một chút nói ra kể trong quan tài người rất có thể đến từ tiểu thế giới. Không có khả năng, nếu tới từ tiểu thế giới, ta căn bản là không có cách phá vỡ giam cầm lực lượng. Đây là không chút huyền niệm sự tình, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng thiên tể chỉ là siêu thoát vũ trụ, lại có thể phá vỡ giam cầm lực lượng, bản thân đã nói rõ cổ lực lượng này chủ nhân. Rất có thể là siêu thoát vũ trụ, mà không phải tới từ tiểu thế giới đỉnh cấp cường giả. Bất quá Tô Thần cũng biết, mọi thứ đều không có tuyệt đối. Muốn là có cơ hội lấy được võ đạo truyền thừa, ngươi nguyện ý tiếp nhận sao? Mặc kệ là siêu thoát vũ trụ vẫn là nhỏ thế giới cường giả võ đạo truyền thừa, tin tưởng bất luận kẻ nào đều không thể không nhìn, cấp bách đầu muốn phải thừa kế, tại Mục Tâm Vết nhìn đến, nếu là có cơ hội, tin tưởng Tô Thần khẳng định nguyện ý tiếp nhận. Rốt cuộc tiếp nhận võ đạo truyền thừa, có thể cho võ đạo tu luyện tốc độ tăng tốc, mà Tô Thần lại là liền không chút suy nghĩ, trực tiếp lắc đầu nói ra ta từng có qua vô số cơ hội tìm được võ đạo truyền thừa, mà ta toàn bộ cự tuyệt, ta chỉ là muốn đi ta võ đạo truyền thừa, đồng thời ta tình huống rất là đặc thù, liền xem như ta nguyện ý tiếp nhận người khác võ đạo truyền thừa, ta tình huống cũng sẽ bài xích, không cần thiết sự tình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.